Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 776, là lại không phải. Tác giả, ngày thứ 9 mạng số lượng từ 3032 thời gian đổi mới, 2 tháng 5 năm 2020 năm giờ 19 tiên thiên chí bảo, Giang Sơn xã Tắc Đồ, chính là Linh Bảo đạo nhân tự tử tịch. Trong thế giới móc ra, cùng nó một đạo xuất thế. Không đơn giản có tiên thiên linh bảo Giang Sơn xã Tắc Đồ phương pháp luyện chế. Còn có Giang Sơn xã Tắc Đồ bất diệt thần cấm, bất diệt tiên thiên linh quang, A-di-đà thánh nhân xuất thủ. Trước trời không diệt thần cấm chảy xuôi, nương theo lấy tạo hóa thần lôi tạo hình điêu khắc. Tại lôi quang trong mông lung, một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiển hiện. Đây là nơi nào? Ta không là chết sao? Sư huynh tương đương, lôi quang bên trong thanh âm mông lung. Một bóng người tự lôi quang bên trong xông ra, trực tiếp nhào vào Dương Tam Dương trong ngực. Thanh âm nghẹt ngào tự trong ngực truyền đến, hoa nước mắt làm ướt trước ngực quần áo. Hoa không có chết, hoa còn chưa chết, hoa thế mà còn chưa chết. Dương Tam Dương chằm chằm lên trước mắt hoa, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai. A-di-đà pháp nhãn xem khắp chu thiên, trong chốc lát liền phát giác hoa không thích hợp. Hoa, người tu vi. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía hoa, trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hoa nghe vậy tự Dương Tam Dương trong ngực ngẩng đầu, sau đó nhắm mắt cảm thụ nhà mình tình huống trong cơ thể. Sau một khắc chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy tay phải dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành từng đạo linh quang tạo thành bàn tay. Pháp tắc tay, Dương Tam Dương con người thít chặt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trước đó hoa rõ ràng còn là bước đầu tiên đại la, làm sao bỗng nhiên chứng thành bước thứ hai đại la rồi? Đại la có 3 bước, bước đầu tiên chính là trong cơ thể sinh ra bất diệt linh quang, có thể đủ sinh ra bất diệt linh quang người, chính là một bước đại la chân thần. Bước thứ hai chính là tu luyện trong cơ thể bất diệt linh quang, đem tu luyện 33.000 trượng là tiểu viên mãn, tu luyện 66.000 trượng là đại viên mãn, 99.900 trượng là cực hạn. Cho tới nói Dương Tam Dương 209.000600 trượng, căn bản là chưa hề nghe người ta nói đến. Bất luận tiểu viên mãn, đại viên mãn, cực hạn cũng tốt, chỉ cần có thể đạt được một cái tiêu chuẩn, đều có thể đột phá, tiến vào đại la bước thứ ba. Đại la bước thứ ba chính là đem bất diệt linh quang cùng nhục thân dung hợp, thân hóa pháp tắc. Thân hóa pháp tắc chính là đại la bước thứ ba tiêu chí, mà hoa chẳng những đột phá đại la bước thứ ba, hơn nữa còn toàn bộ bàn tay đều dung luyện vì pháp tắc. Đợi cho quanh thân đều dung luyện vì pháp tắc, liền có thể nếm thử lĩnh hội thánh đạo, cô đọng thánh uy. Đây là đại la bước thứ ba. Hoa trong mắt tràn đầy mộng bức, không dám tin nhìn xem nhà mình bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt tìm tòi nghiên cứu hương vị. Không sai, đúng là bước thứ ba đại la. Ngươi lấy nhiều ít trượng bất diệt linh quang đột phá? Dương Tam Dương sắc mặt thấp thỏm nhìn xem hoa. Hoa nghe vậy nhắm mắt lại, đã thấy nhà mình linh quang tạo hóa khí cơ chảy xuôi, khoảng chừng 99.900 trượng. Tại cái kia tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, một đoàn thần cấm chìm nổi, cùng nhà mình bất diệt linh quang triệt để hòa làm một thể. A, hoa linh quang vốn là chỉ có 30.000 trượng, lại không biết làm sao, dĩ nhiên hóa thành 99.900 trượng. Cái kia một đoàn bất diệt linh quang, hảo hảo kỳ quái, hoa mở ra hai con ngươi, tựa như là hai phiến vụt sáng cây quạt nhỏ, không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, khóe miệng co giật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Coi như ta bật hack, cũng không có nhanh như vậy à. Ngươi đây không phải bật hack, mà là trắng trợn sửa chữa trò chơi tham số hóa. Toàn bộ trò chơi đều là nhà ngươi. Hơi nhếch khóe môi lên. Không tệ, không tệ. 99.900 trượng thánh đạo có hy vọng. Cho tới nói đoàn kia bất diệt linh quang, chính là một kiện tiên thiên chí bảo phôi thai. Thiên cung muốn luyện chế một kiện trấn áp khí số chí bảo, cũng là vi huynh lưu cho ngươi sống yên phận đồ vật. Chỉ cần ngươi nắm giữ cái này một đoàn tiên thiên thần cấm, cái kia Sơn Hà xã tác đồ coi như luyện thành, cũng là sư muội bảo vật. Ngày sau, này bảo có thể làm sư muội căn cứ chính xác đạo chí bảo trấn áp khí số. Dương Tam Dương nhìn xem oa, tiên thiên chí bảo, oa hít sâu một hơi. Việc này, trừ ta ra, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Dương Tam Dương nói, Thái Nhất Bệ Hạ cũng không nói sao. Oa cúi thấp đầu, Dương Tam Dương trong lỗ mũi lên tiếng. Nhìn trước mắt sống sờ sờ hoa, trong lòng tràn đầy vô hạn vui sướng, không nói ra được hoan trong lòng vui mừng chảy xuôi. Hoa liều mạng gật đầu, như là gà con mổ thóc, một lát nữa mới nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía cái kia thần lôi bên trong. Sư huynh, tạo ra con người có thể từng thành công. Thành a, Dương Tam Dương có chút không xác định. Mặt mang chờ đợi nhìn về phía cái kia lôi đình hải dương. Hư không bên trong đại la thần quang chảy xuôi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy thần bí ánh sáng. Trong lòng không ngừng suy tư. Quái tai, hoa làm sao một lần đã đột phá đâu. Đột phá tốc độ nhanh như vậy. Hoa xả thân thành đạo. Đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ, là biến hóa về chất. Đánh phá thiên địa định số, nghịch cải thiên mệnh, mặc dù bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng thu hoạch cũng đầy đủ lớn. A-di-đà thanh âm tại nguyên thần bên trong vang lên. Lần tiếp theo, bất chu đứt gãy, thiên băng địa hãm, chính là oa thành thánh cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu thấu dâng lên một cái chắc chắn đến cực điểm ý niệm. Sư huynh, ngươi mau mau nhìn, ngươi mau đến xem a. Hoa bỗng nhiên vui vẻ nhảy lên chân, sau đó giật ra nhà mình váy, lộ ra trắng trắng mềm mềm, như tạo hóa tạo thành ngón chân. Tiên thiên đạo thể, ngươi ngược lại là tốt cơ duyên, dĩ nhiên triệt để thuế biến rồi. Dương Tam Dương nhìn xem hoa khiết trắng như ngọc ngón chân, lộ ra một vệt tiếu dung. Ha ha ha. Qua bây giờ cuối cùng sư huynh giống nhau bộ dáng. Chúng ta đều là tiên thiên đạo thể. Qua trong mắt tràn đầy tiếu dung. Dương Tam Dương cười. Tiên thiên đạo thể có thể giúp ngươi rút ngắn đại la bước thứ ba thành đạo thời gian. Đến là một chuyện tốt. Qua bây giờ cũng là ba bước chân thần. Càng có bảo vật tại tay. Ngày sau nếu ai đối phó với sư huynh, Hoa định muốn trùy bảo hắn đầu chó. Hoa cười híp mắt nói. Dương Tam Dương cái chán đầy mồ hôi, nhìn cái kia trắng bóc nắm đấm, sau đó cười khổ một tiếng. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đầy trời lôi đình dần dần yếu bớt. Thành rồi. Hoa cùng Dương Tam Dương đều là ngừng thở, từng đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia tiêu tán lôi quang, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lôi quang tiêu tán, vô số bóng người xuất hiện ở trong núi. Không phải man tộc, tiên thiên đạo thể. Hoa nhìn cái kia đầy khắp núi đồi bóng người, không khỏi sững sờ. Nhân tộc, Dương Tam Dương thân thể run rẩy, lại là so nhìn thấy man tộc càng thêm hoảng sợ. Kích động, này chỗ nào là man tộc, mà là sống sờ sờ nhân tộc. Hắn kiếp trước căn, nhớ thương căn. Rõ ràng là man tộc, thế nào lại là tiên thiên đạo thể? Hoa trong mắt tràn đầy không hiểu, vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Sư huynh, Hoa rõ ràng sáng tạo là man tộc, không phải tiên thiên đạo thể. Dương Tam Dương lúc này trong lòng ngũ vị trần tạp, nói không nên lời là tư vị gì, nhưng là nghênh đón Hoa Thấp Thỏm ánh mắt, nghe vậy cười ha ha, mặt mang thoải mái chi sắc. Sư muội, đây cũng là tạo hóa a. Bọn hắn là man tộc huyết nhục, lại có tiên thiên đạo thể, nói cách khác có thể tiến hành tu luyện. Đây quả thực là một bước đúng chỗ, trực tiếp đem man tộc thể chất tệ nạn bỏ đi, giảm bớt vô số tuế nguyệt thuế biến. Đây là chuyện tốt a, thật chứ? Qua một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Một song lớn ánh mắt lom lom nhìn xem hắn. Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Vi huynh rất vui vẻ. Dương Tam Dương cười nói. Lúc này cái kia vô số nhân tộc mở linh trí, mặt mang hiếu kỳ dò xét bốn phương tám hướng, hiếu kỳ quan sát phương thiên địa này, thưởng thức giữa thiên địa cỏ cây hết thảy tư vị. Ai tương đương, một đạo yếu ớt thở dài, đã thấy hư không vặn vẹo, màu vàng đất thần quang lưu chuyển, hậu thổ quanh thân bao phủ một tầng sương mù, xuất hiện ở giữa sân. Tôn thần thuế biến như thế nào? Dương Tam Dương nhìn xem hậu thổ, hắn đã nhận ra hậu thổ khác biệt, vốn là muốn nhặt cái tiện nghi, ngày sau đúc thành đại hoang mạnh nhất huyết mạch, ai ngờ ông trời không cho phép, tạo hóa thần lôi ngạnh sinh sinh đem man tộc huyết mạch trùy đoạn vì tiên thiên đạo thể. Mặc dù giảm bớt thuế biến chi công, nhưng lại hóa thành nhục thể phàm thai. Nói không nên lời thật xấu. Hậu thổ cười khổ một tiếng, chung quy là có cái tưởng niệm. Dương Tam Dương cười cười, tôn thần bây giờ cũng coi như ta man tộc bên trong người. Chúng ta trong cơ thể chảy xuôi một dạng huyết mạch, bọn hắn mặc dù vẫn là man tộc bộ hạ, nhưng chung quy là cùng trước kia khác biệt. Ngươi không bằng vì đó lấy cái tên mới, như thế nào? Hậu thổ nhìn về phía Dương Tam Dương, người liền nhân tộc đi. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, nói một câu. Hậu thổ nghe vậy sững sờ, nhìn thật sâu Dương Tam Dương liếc mắt. Tốt chí hướng, tốt hào khí, chỉ là không biết được bọn hắn gánh vác được cái danh hiệu này. Ngươi những này tộc nhân liền giao cho ta, bản cung thay ngươi nhìn xem. Hậu thổ nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng. 100.000 tộc nhân, 100.000 tiên thiên đạo thể, trong cơ thể chảy xuôi Dương Tam Dương cùng Hoa huyết mạch, tu vi tuyệt đối không kém. Ngày sau, xin nhớ. Dương Tam Dương không có cự tuyệt, mà là trịnh trọng thi lễ một cái, móc từ trong ngực ra một quyển đan thư. Ta có kim đan đại đạo, làm phiền nương nương truyền hạ. Hậu thổ tiếp nhận cái kia kinh thư, lộ ra một vệt tiếu dung. Dễ nói, cuối cùng xem như đi họa trong lòng, ngày sau ta cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Tam Dương cười cười, nhìn cái kia nhóm ngây thơ, như là như dã thú ở trong núi tản bộ nhân tộc. Mặc dù chưa từng mở ra văn minh, nhưng trong đôi mắt lại lưu động trí tuệ ánh lửa. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, im lặng không nói, trong mắt mơ hồ trong đó có nước mắt hiển hiện. Thật xin lỗi. Qua tại Dương Tam Dương bên tai thấp giọng nói một câu. Đều tại ta tu vi không đủ, lúc trước không có bảo vệ cẩn thận man tộc, bây giờ càng là chưa thể tạo nên ra chân chính man tộc. Đại thiên thế giới, vật cạnh thiên trạch, bọn hắn là man tộc, cũng không phải man tộc. Bọn hắn là man tộc tương lai tiến hóa phương hướng, bọn hắn là tương lai man tộc. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ. Man tộc huyết mạch quá mức tại nghịch thiên, đã phá vỡ chủng tộc cân bằng, thiên địa dung không hạ hắn, như man tộc quật khởi, sao lại có đại hoang chúng sinh vô số sinh linh đường sống. Đáng tiếc, man tộc huyết mạch phát hiện hơi chậm một chút. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, theo ta cùng nhau tiến vào bát cảnh cung, vi huynh còn có một số việc muốn bàn giao. Cái kia Sơn Hà xã tác đồ tế luyện sự tình, còn muốn vì ngươi mưu đồ tốt. năm nào cho dù ta không tại, cũng có thể gọi ngươi thuận lợi đạt thành mong muốn. Hậu thổ, nhân tộc liền giao cho ngươi. Dương Tam Dương nói một câu, đã lôi cuốn lấy hoa biến mất tại hư không bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN